kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 171. Nhưng Mao Tĩnh và Chu Tình lại cho rằng Giang Từ đang an ủi họ. Dù sao thì chiếc xe lăn của cô, và cả tính mạng của Chu Tình, đều là nhờ có Giang Từ. Lời nói tuy không dễ nghe, nhưng Giang Từ đối xử với nhân viên của mình trước nay đều chân thành và nhiệt tình, vì vậy họ cũng tự nhiên sẽ báo đáp bằng tất cả khả năng của mình. Mọi người cùng nhau ăn BBQ uống bia, vô cùng náo nhiệt cho đến tận rạng sáng. Cuối cùng, sau khi cùng nhau dọn dẹp rác, mọi người mới dần giải tán. Giang Từ bảo họ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mai được nghỉ nửa ngày. Các nhân viên hoan hô một tiếng rồi kéo nhau năm ba người trở về ký túc xá. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng theo ánh trăng thông thả trở về khoảng sân nhỏ của mình, hôi hôi chở Tiểu Lục Lục chậm rãi đi theo sau. Tối đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ và nằm lên giường, Giang Từ mới phát hiện nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Xem ra ba loại sản phẩm mới đều đã có thành phẩm rồi. Tiệm điểm tâm nằm ngay cạnh tiệm thịt nướng. Giang Từ phát hiện ra, tiệm điểm tâm này trông không giống những cửa hàng nhỏ với những xửng hấp lớn trong trí nhớ của cô, mà trông khá rộng rãi. Giang Từ chìm vào giấc ngủ với niềm mong đợi về tiệm điểm tâm. Tiệm điểm tâm được mở khóa, chứng tỏ thực đơn của cô cũng đã có thêm không ít nguyên liệu nấu ăn sáng. Nghĩ đến đây, Giang Từ liền cảm thấy trong miệng bắt đầu ứa nước miếng. Hôm sau, cô dậy muộn hơn thường ngày một chút. Vừa tỉnh dậy, cô đã háo hức đi xem tiệm điểm tâm của mình. Những người sống sót bên ngoài đã chờ từ sớm và cũng đã thấy thông báo nghỉ nửa ngày mà Giang Từ dán lên. Tuy nhiên, một bộ phận vẫn không muốn rời đi mà quyết định ở lại chờ. Khi Giang Từ đi cửa sau vào tiệm điểm tâm, cô phát hiện cũng có những người sống sót đang vây quanh bên ngoài cửa hàng, bàn tán suy đoán xem cửa hàng mới này là gì, sẽ bán thứ gì, và liệu Giang Từ có tuyển thêm người không. Nhắc đến chuyện tuyển người, những người sống sót lại phấn khích tột độ. Ai mà không biết đãi ngộ ở đây tốt, lại còn có nhà ở vừa rẻ vừa thoải mái. Ai cũng muốn vào, nhưng khổ nỗi chỉ tiêu có hạn. Cô không làm kinh động những người này mà lặng lẽ mở cửa sau đi vào. Trong sảnh lớn của tiệm điểm tâm có một tủ kính rất dài, phía hướng ra khách hàng có mở mấy ô cửa sổ nhỏ. Xem ra đây là quầy bán đồ ăn sáng, sau khi khách dùng tinh hạch để chọn món, đồ ăn sẽ được đưa ra từ những ô cửa sổ này. Giang Từ nhìn thực đơn, hiện tại trong tiệm có bán bánh bao súp, sữa đậu nành nóng và sữa đậu nành đá. Bánh bao súp có giá một tinh hạch cấp 2 một xửng, sữa đậu nành thì 5 tinh hạch cấp 1 một ly. Trung tâm mua sắm của Giang Từ có thêm một mục lựa chọn là tiệm điểm tâm. Mở ra xem, bên trong có đủ cả bột mì, đậu nành và các nguyên liệu khác. Cô mua một ít đặt vào trong bếp. Trong bếp có một máy làm sữa đậu nành rất lớn, vài cái xửng hấp to và cả những xửng hấp nhỏ chuyên để hấp bánh bao súp. Ngoài ra còn có thớt, dao phay và máy xay thịt. Xem ra những công việc như làm bánh, gói bánh bao đều phải tự mình hoàn thành. Không biết trong số nhân viên của cô có ai biết làm bánh không, phải điều qua đây trước, sau đó lại tuyển người mới để bổ sung cho các cửa hàng khác. Nghĩ đến đây, Giang Từ lại thầm thấy may mắn vì mình đã năn nỉ hệ thống mở chức năng tuyển người, nếu không thì một mình cô có mệt bở hơi tai cũng không tài nào quản lý nổi nhiều cửa hàng như vậy. Đến chiều, khi các công nhân bắt đầu vào ca, Giang Từ liền đi hỏi xem có ai biết làm các món từ bột mì không. Hóa ra, không những có người biết mà tay nghề còn rất cừ. Thím Mạc Vân là người đầu tiên giơ tay, tôi biết làm. Quê tôi ở miền Bắc, từ nhỏ đã học theo ba mẹ. Trước tận thế, cứ mỗi dịp lễ Tết, màn thầu bánh bao trong nhà đều do một tay tôi làm. Người tiếp theo giơ tay là một phụ nữ trạc 30 tuổi, cô thuộc lứa nhân viên Giang Từ vừa tuyển dụng đợt trước. Giang Từ nhớ cô tên là Khương Hồng. Tôi đã học chuyên về làm bánh, Khương Hồng nói. Không chỉ bánh bao, màn thầu mà cả bánh mì, bánh kem. Chỉ cần có nguyên liệu là tôi đều làm được. Vốn dĩ tôi định mở một tiệm bánh ngọt, nhưng rồi tận thế ập đến nên đành gác lại. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 172. Đúng là nhân tài đây mà. Mắt Giang Từ sáng rực lên, cô quyết ngay, bảo cả hai người đến cửa hàng điểm tâm để thử tay nghề. Những người sống sót vốn tưởng rằng tận thế đến sẽ không còn áp lực gì nữa. Giờ đột nhiên cảm thấy có một nghề trong tay vẫn rất quan trọng. Thím Mạc Vân và Khương Hồng đi vào bếp của cửa hàng điểm tâm, mỗi người một chiếc thớt, bắt đầu là một xửng tiểu long bao dưới sự tính giờ của Giang Từ. Yêu cầu của Giang Từ đối với họ là, không chỉ ngon, đẹp mắt mà còn phải nhanh. Suy cho cùng, Sau này khi cửa hàng đi vào hoạt động, nhu cầu về tiểu long bao chắc chắn sẽ tăng vọt, nếu làm chậm thì khách sẽ không đợi được. Lúc mới bắt đầu, động tác của Thím Mạc Vân và Khương Hồng có chút lạ lẫm, nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên thành thục. Giang Từ chỉ cảm thấy động tác tay của hai người như được bấm nút tua nhanh, đến mức cô nhìn gần như không rõ. Chẳng mấy chốc, hai xửng tiểu long bao với hình dáng đẹp đẽ sàn sàng như nhau đã được gói xong, sau đó đặt lên lồng hấp. Đợi thêm một lúc, tiểu long bao hấp chín được bưng đến trước mặt Giang Từ. Một xửng có đúng 10 chiếc bánh bao, chiếc nào trông cũng nhỏ xinh, tròn trịa. Một chút mỡ ống ánh rỉ ra từ lớp vỏ bánh, Giang Từ bất giác nuốt nước miếng. Giang Từ gắp một chiếc từ mỗi xửng cho vào miệng nếm thử. Một loại có vị tươi đậm đà, một loại thiên về vị ngọt, nhưng cả hai đều rất ngon. Vỏ mỏng nhân đầy, nước dùng đậm đà, cắn một miếng là hương thịt lan tỏa, quyện cùng nước súp nóng hổi bên trong, mắt cô lập tức sáng lên. Thế nào? Bà chủ Giang, tay nghề của tôi không bị thụt lùi chứ? Thím Mạc Vân có chút thấp thỏm, dù sao cũng đã 10 năm rồi chưa làm, không biết tay nghề này bây giờ ra sao? Miệng Giang Từ vẫn còn đầy thức ăn, không tiện nói chuyện, chỉ giơ ngón tay cái lên với hai người. Cả hai chị đều được giữ lại, lương của mỗi người tăng thêm 500 tinh hạch. Cửa hàng này hiện tại chỉ bán tiểu long bao và sữa đậu nành, lát nữa tôi sẽ tìm thêm hai người qua đây phụ bán và thu ngân. Thím Mạc Vân và Khương Hồng gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng. Cả hai đều không ngờ rằng tay nghề của mình lại có ngày được dùng đến. Tìm được đầu bếp làm bánh, Giang Từ tạm thời điều hai người từ hai cửa hàng bên cạnh sang, thế là có thể khai trương. Vì vậy, ngày hôm sau, những người sống sót đến từ sớm đã phát hiện ra cửa hàng mới đóng cửa hai hôm nay đã mở cửa. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong, cùng với hương thơm của đồ ăn bay ra. Họ lần theo mùi thơm, tiến vào trong tiệm thì mùi hương càng thêm nồng đậm. Đây là một mùi vị khác hẳn với lẩu và thịt nướng thông thường, khiến những người sống sót phải không ngừng nuốt nước miếng. Rất nhanh, họ đã nhìn thấy từng xửng tiểu long bao còn bốc khói nghi ngút được bày trong tủ kính, bên cạnh là sữa đậu nành. Mùi thơm này chắc chắn không nồng đậm bằng lẩu hay thịt nướng, nhưng lại là hương vị giản dị có thể sưởi ấm lòng người nhất. Một bữa sáng bình dị như thế này, họ đã 10 năm rồi chưa được ăn. Nhìn giá cả, cũng may, không quá đắt. Những người sống sót nô nức kéo vào cửa hàng điểm tâm, xếp hàng trước hai ô cửa sổ để mua bữa sáng. Cầm phần tiểu long bao nóng hổi trên tay, cắn một miếng, rồi lại uống một ngụm sữa đậu nành, những người sống sót chỉ cảm thấy lúc này, hai chữ hạnh phúc bỗng trở nên thật cụ thể. Buổi sáng, Giang Từ cùng Tống Cẩn Xuyên gọi tiểu long bao, cô muốn thử xem có gì khác so với bánh do Thím Mạc Vân và mọi người làm không. Vẫn ngon như nhau, chỉ có một chút khác biệt rất nhỏ về hương vị. Ăn xong, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đi ra ngoài, phát hiện hầu như người sống sót nào cũng cầm trên tay một ly sữa đậu nành và một túi tiểu long bao, ăn ngon lành. Xem ra món điểm tâm này thực sự được chào đón như cô đã nghĩ. Tiệm lẩu và tiệm thịt nướng lại mất đi hai nhân viên nữa, Giang Từ chuẩn bị tiến hành một đợt tuyển dụng mới. Tuy nhiên, hiện tại tổng số nhân viên của chuỗi cửa hàng thực phẩm đã lên đến 44 người, mà ký túc xá công nhân chỉ có 48 phòng, tức là chỉ còn lại 4 phòng trống. Nếu tuyển thêm nhân viên mới, ký túc xá sẽ không đủ chỗ ở. Ký chủ có thể tiêu phí 1 triệu tích phân để đổi một tòa ký túc xá công nhân. Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc. Đắt thế. Giang Từ nhíu mày, nhưng vì sự phát triển sắp tới của các cửa hàng, cô không thể không đổi ký túc xá. Giang Từ nhìn vào số dư tích phân của mình. Kể từ khi số tích phân của cô lên đến 9 con số, cô đã lâu không để ý, bây giờ nhìn lại, dãy số dài như số điện thoại phía sau khiến cô hoa cả mắt. Nhưng số dư tích phân khổng lồ này khiến nội tâm cô vô cùng thỏa mãn. Tích trữ cái gì cũng không bằng tích tiền, số tích phân này chính là tiền mặt thực thụ. Cô trực tiếp bảo hệ thống trừ đi 2 triệu tích phân, đổi lấy 2 tòa ký túc xá công nhân, đặt ngay cạnh tòa nhà cũ, trông vô cùng ngay ngắn, thẳng hàng. Ký túc xá đã chuẩn bị xong, Giang Từ liền dán thông báo tuyển dụng ra ngoài. Sau khi cửa hàng mới ra mắt, những người sống sót cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Quả nhiên, không mấy ngày sau, bà chủ Giang lại bắt đầu tuyển người. Lần này, họ nhất định phải giành được một suất. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 173. Lần này, Giang Từ dự định tuyển thẳng một lượng lớn nhân viên để bổ sung đủ cho mỗi cửa hàng, đồng thời vẫn còn dư ra vài người để chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng mới. Số người đăng ký vẫn rất đông, Một đám đông đen kịt khiến Giang Từ có chút đau đầu. Xem ra hôm nay lại phải tăng ca rồi. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm từ trước, tốc độ tuyển dụng lần này nhanh hơn nhiều. Đến chạng vạng, cô đã chọn ra được 20 người. Bây giờ quán nướng cũng ngày càng bận rộn, Giang Từ còn phải sắp xếp thêm vài người đến phụ giúp. Những người sống sót được chọn trúng vô cùng phấn khích. Ai nấy đều đứng tại chỗ, ưỡn ngực ngẩng đầu, thẳng tắp như những người lính đang chờ duyệt binh. Giang Từ đưa hợp đồng cho họ ký và dặn ngày mai có thể bắt đầu làm việc. Đồng thời, cô cũng thông báo rằng họ có thể đăng ký ở tại ký túc xá của tiệm. Cô còn chưa kịp hỏi có ai muốn ở ký túc xá không, cả 20 người đã đồng loạt giơ tay. Bà chủ Giang, có thể đưa cả người nhà đến ở không ạ? Một người lo lắng hỏi. Được chứ, chỉ cần các anh chị còn làm việc ở đây một ngày, thì cứ coi nơi này như nhà của mình. Lời hứa của Giang Từ khiến những người sống sót xúc động đến đỏ cả vành mắt, trong lòng kích động khôn nguôi, chỉ muốn làm gì đó ngay lập tức để bày tỏ lòng trung thành. Buổi tối trở về, Giang Từ xem lại nhiệm vụ mới của mình, cửa hàng bữa sáng bán được tổng cộng 1.000 phần combo bánh bao nhỏ và sữa đậu nành, qua đó mở khóa món lẩu cá và cà tím nướng. Lẩu cá là cho tiệm lẩu, còn cà tím nướng thì cho tiệm thịt nướng. Nhiệm vụ này khá bình thường, không khó, nhưng phần thưởng lại rất hợp ý Giang Từ. Cô cũng rất thích ăn lẩu cá. Đến thế giới này lâu như vậy rồi mà cô còn chưa được ăn cá. Trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên món cá hầm ớt đỏ rực, phủ kín ớt cay và hoa tiêu do ba Giang làm. Cái hương vị đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm người ta ứa nước miếng. Sáng sớm hôm sau, lúc Giang Từ thức dậy thì nghe thấy bên ngoài ồn ào, náo nhiệt. Cô bước ra xem, thì ra là những nhân viên mới nhận việc hôm qua đang dọn nhà. Họ tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ, có người còn dẫn theo cả gia đình, mặt mày ai nấy đều hớn hở đi về phía ký túc xá. Bên cạnh, Mao Thiến Thiến và vài nhân viên cũ đang giới thiệu cho họ về ký túc xá và nhà ăn. Vì Mao Thiến Thiến làm việc rất tốt, tính tình lại đáng tin cậy nên Giang Từ thường giao nhiều việc cho cô. Việc dẫn đường cho nhân viên mới hôm nay cũng là do Giang Từ sắp xếp, cô còn tạm thời giao cả chìa khóa ký túc xá cho Mao Thiến Thiến. Khi nhìn thấy khu ký túc xá mới tinh, khang trang trước mặt, những người sống sót vui mừng khôn xiết. Từ nay về sau, đây cũng là nơi ở của họ. Giang Từ đặc biệt cho họ nghỉ nửa ngày để thu xếp ổn thỏa cho bản thân và gia đình rồi mới bắt đầu công việc. Cùng lúc đó, ở khu vực ngoại ô thành phố Dê, một nhóm người đang cầm trên tay một tấm bản đồ đơn sơ. Họ cau mày nhìn bản đồ một lúc, rồi lại ngẩng đầu quan sát địa hình xung quanh. Chắc là ở đây rồi. Nhìn này, ký hiệu này rất dễ nhận ra. Một người chỉ vào hình mũi tên trên bản đồ, rồi lại so với cột mốc trước mặt họ. Trước mặt họ là một ngã rẽ có một cột mốc. Chữ viết trên đó đã mờ không thấy rõ, nhưng có ai đó đã vẽ lên một mũi tên cực kỳ rõ ràng, trùng khớp với bản đồ. Đúng rồi, xem ra chúng ta không đi nhầm đường. Cứ đi tiếp thế này chắc sẽ tới nơi sớm thôi. Một người khác vui vẻ nói. Có vẻ như họ đã tốn không ít công sức để tìm đến điểm cuối trên bản đồ, nên có thể đến nơi sớm hơn chút nào hay chút ấy. Dạo này cái tiệm lẩu gì đó nổi tiếng lắm. Tớ đã cố tình tích góp không ít tinh hạch đấy, đợi đến nơi phải ăn một bữa cho đã đời. Bọn họ vừa nói chuyện, mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng, sau đó rảo bước đi về hướng mũi tên chỉ. Đi chẳng được bao xa, nhóm người đã nhìn thấy một căn cứ nhỏ được bao bọc bởi một bức tường vây cao. Trên bức tường bên ngoài quả thật có ba chữ tiệm lẩu, được viết bằng màu đỏ tươi. Thế nhưng, nhìn những nét chữ đã chuyển sang màu đỏ sẫm, lại thoang thoảng mùi máu tanh trong không khí, họ bất giác cảm thấy có chút không ổn. Mới tới à? Lúc này, một giọng nam sang sảng vang lên bên tai. Mấy người quay đầu lại, thấy một nhóm hơn chục người đi từ ngoài vào, hai người cuối cùng còn đang khiêng một con thú biến dị. Ấy, sao máu trên tường phai màu rồi? Lão Từ, dùng máu con súc sinh này tô lại đi, kẻo người khác không thấy, lỡ mất việc làm ăn của chúng ta. Người vừa nói chính là người đàn ông đã bắt chuyện với họ ban nãy, tên là Ứng Hồ. Lúc này nhóm người sống sót mới nhận ra đó thật sự là máu, chỉ là máu của thú biến dị, cảm giác khó chịu trong lòng mới vơi đi phần nào. Vào đi, vào đi. Ứng Hồ mời những người đang đứng ở cổng. Họ chần chừ một thoáng rồi mới bước tiếp vào trong. Đúng lúc này, mũi họ đột nhiên ngửi thấy một mùi thức ăn thơm lừng, còn có cả mùi lẩu thoang thoảng. Mấy người lập tức phấn chấn hẳn lên, xem ra đây đúng là tiệm lẩu thật. Các cậu coi như gặp may đấy. Vì nguyên liệu có hạn nên một ngày chúng tôi không tiếp được nhiều khách đâu, các cậu là bàn cuối cùng rồi. Ứng Hồ vừa dẫn đường vừa nói. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 174. Vừa bước vào căn cứ nhỏ này, họ liền thấy đủ loại thú biến dị đã lột da đang được phơi trên một khoảng sân trống. Sắc mặt họ lại thay đổi. Nguyên liệu của các anh, chính là thịt của đám thú biến dị này sao? Ứng Hồ gật đầu. Đúng vậy, toàn là hàng chúng tôi tốn 9 trâu 2 hổ sức mới săn về được đấy. Nhưng mà, thú biến dị không phải là không ăn được sao? Một người khác không nhịn được lên tiếng, giọng nói có chút bất mãn. Trong thịt chúng chứa không ít độc tố, trước kia những người ăn phải đều chết cả rồi. Đó là do chưa qua xử lý. Nguyên liệu của chúng tôi đều được xử lý nghiêm ngặt, còn có dị năng giả thanh lọc độc tố trong thịt nữa kia. Ứng Hồ kiên nhẫn giải thích. Cậu nhìn những người kia xem, ăn ngon lành chưa kìa. Nhìn theo hướng tay Ứng Hồ chỉ, quả nhiên, trong một căn phòng, có mấy bàn khách đang ăn những xiên thịt thú biến dị với vẻ mặt say sưa. Trên bàn của họ vẫn còn những xiên thịt chưa nướng, những lát thịt có màu hơi sẫm và ngã tím, nhìn qua không hề hấp dẫn chút nào. Nhưng trong thời mạt thế, có thể nếm được hương vị lẩu đã là thỏa mãn lắm rồi, vì có chút thất vọng nhưng họ cũng biết không nên đòi hỏi quá cao. Ứng Hồ biết họ còn lo lắng nên đã cố tình dẫn họ đến nơi gia công thịt. Quả nhiên có một dị năng giả đang dùng dị năng để loại bỏ độc tố của thú biến dị. Những lát thịt vốn ánh lên lục quang mờ ảo lập tức biến thành màu tím đen mà họ đã thấy lúc trước. Thôi thì dù sao cũng đã đến đây rồi, họ vẫn phải thử một lần xem sao. Hơn nữa, thấy những người kia ăn ngon lành như vậy, chắc là không có vấn đề gì. Nụ cười trên mặt Ứng Hồ càng tươi hơn, hắn dẫn mấy người vào quán, chỗ chúng tôi, nước lẩu có giá một viên tinh hạch cấp 7, còn thịt thái lát thì một mâm giá một viên tinh hạch cấp 6. Vừa nghe giá, những người sống sót đều lè lưỡi. Dù đã hỏi giá từ trước nhưng lúc này họ vẫn thấy quá đắt, đặc biệt là phần nước lẩu lại còn đắt hơn cả thịt. Đó là nước cốt lẩu bơ chính gốc đấy. 10 năm tận thế rồi, cũng chỉ có quán chúng tôi mới có loại lẩu bơ chính gốc này, ăn một lần là biết ngay. Ứng Hồ nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy người sống sót, bèn lên tiếng giải thích. Mấy người sống sót liếc sang bàn bên cạnh thấy cũng chỉ có lèo tèo vài miếng thịt, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng trả tinh hạch. Chẳng mấy chốc, một nồi lẩu đã được bưng lên, kèm theo đó là hai đĩa thịt biến dị thú. Thịt vừa được đặt lên bàn, mấy người sống sót đã ngửi thấy một mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Họ bất giác cau mày, ngã người ra sau. Không chỉ có thịt, nồi nước lẩu cũng trong veo, lỏng bỏng, trên mặt chỉ lềnh phềnh vài giọt dầu. Nhúng thịt vào nồi chẳng khác nào luộc thịt với nước lã, thịt vừa dai vừa tanh, nước lẩu thì chỉ có một vị bơ bò nhàn nhạt. Vậy thì cái mùi thơm nước mũi mà họ ngửi được khi bước vào cửa rốt cuộc là từ đâu ra? Bữa ăn này khiến những người sống sót vô cùng thất vọng. Hóa ra quán lẩu này chỉ có thế, hoàn toàn không ngon như lời đồn bên ngoài, lại còn tốn của họ không ít tinh hạch. Lúc ra về, mặt mày ai nấy đều đen như đít nồi. Ứng Hồ tiễn hết khách xong, liền đếm lại số tinh hạch trong túi, cười đến không thấy tổ quốc. Vẫn là cậu có cách, xin được ít nước lẩu thừa của quán kia. Dựa vào nó mà chúng ta kiếm được không ít đấy. Một người đàn ông khác cười ha hả, khoác vai Ứng Hồ. Ứng Hồ hừ lạnh một tiếng, bà chủ gian đó cũng thật ngốc, trong tay có của tốt như vậy mà chỉ biết kiếm từng đồng bạc lẻ, đúng là đồ chẳng có tầm nhìn. Nói rồi, hắn quay sang mấy bàn vẫn còn đang ăn lẩu trong phòng hô lớn, được rồi, khách đi hết rồi, không cần diễn nữa. Nhớ trả lại đạo cụ, đừng có làm hỏng. Mấy bà người sống sót vừa rồi còn đang tỏ vẻ say sưa hưởng thụ liền lập tức biến sắc, vội vàng nhổ thức ăn trong miệng ra. Tanh quá đi mất. Một người ghét bỏ nói. Đừng ăn, độc tố còn chưa được lọc sạch đâu, ăn nhiều coi chừng toi mạng. Thấy một chàng trai trẻ mới đến đang tranh thủ nhét miếng thịt vào miệng, một người sống sót khác tốt bụng nhắc nhở. Hả? Nhưng lúc nãy anh Ứng chẳng phải nói độc tố được lọc sạch rồi sao? Chàng trai mới đến ngơ ngác hỏi. Ngốc à, đấy là lừa người ta thôi. Không nói vậy thì ai đến đây tiêu tiền? Với lại nếu độc tố mà lọc được hết thì chúng ta đã sớm có thịt ăn rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ? Chàng trai trẻ vội vàng nhổ miếng thịt trong miệng ra, định lấy nước bên cạnh để súc miệng. Khoan đã, nước đó cũng có độc đấy, lát nữa uống dung dịch dinh dưỡng đi. Người đứng đối diện cậu lại ném ra một tin động trời. ngụm nước vừa vào miệng đã bị cậu trai phun hết ra ngoài. Cậu không biết gì hết à? Thế cậu đến đây làm gì? Tôi chỉ muốn kiếm chút tinh hạch để nuôi em gái. Chàng trai trẻ lắp bắp nói. Người đối diện im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói, đây là chuyện thất đức, đừng làm nữa thì hơn. Về sớm đi. Nói xong, người đó quay lưng bỏ đi, để lại chàng trai trẻ đứng ngây ra tại chỗ. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiochuyện.org Chương 175. Sau khi có thêm nhân công, Giang Từ mới thực sự rảnh rỗi hơn. Mỗi cửa hàng đều có đủ người làm, cô và Tống Cẩn Xuyên quyết định không dành thời gian đi giao cơm hộp nữa mà sử dụng hết số phiếu cơm hộp đã phát ra từ trước. Ngay sau đó, cô lại cho phát hành một đợt phiếu mới. Lần này, sự nhiệt tình của những người sống sót còn cao hơn trước, chồng phiếu cơm hộp dày cộp nhanh chóng được phát hết. Tuy nhiên, có một điều khiến Giang Từ hơi bất ngờ là dạo gần đây, số người sống sót từ các thành phố khác đến thành phố C đã giảm đi. Theo lý mà nói, sức hút từ đợt quảng cáo trước không thể nào hết tác dụng nhanh như vậy được. Nhưng nghe nói gần đây tang thi và biến dị thú ở các nơi đều có dấu hiệu bất thường, có lẽ mọi người cũng không còn tâm trí để tiêu tiền hưởng thụ nữa. Không chỉ các thành phố khác mà ngay cả thành phố C cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Giang Từ nghe những người sống sót đến quán ăn kể rằng, có tang thi cao cấp đang dẫn một đội quân tang thi tấn công căn cứ. Từ khi đến đây, cô đã thấy không ít biến dị thú cao cấp, nhưng tang thi cao cấp thì quả thực rất hiếm gặp. Tang thi cao cấp sở hữu trí tuệ và dị năng vượt trội, con người rất vất vả khi phải đối đầu với chúng. Có một lần, Giang Từ đi giao cơm hộp mà không mang theo Hôi Hôi và Tiểu Lục Lục, cô đã chạm trán với một con tang thi cao cấp. Nó trông không giống những con tang thi bình thường, hoàn toàn không còn nét người. Toàn thân nó trắng bệch, gầy gò, bò rạp trên mặt đất, tay chân khẳng khiu, xương sống nhô cao hắc, trông rất đáng sợ. Trước mặt nó là một bầy tang thi cấp thấp đông nghịt. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đứng nhìn từ xa, bên tai chỉ toàn là tiếng gầm rú của chúng. Giang Từ không biết chúng giao tiếp với nhau bằng cách nào, chỉ biết sau những tiếng gầm lớn nhỏ, cả đàn đồng loạt tiến về một hướng. Lúc đó Giang Từ đang vội đi giao cơm hộp nên cũng không để ý hướng đi của chúng. Thế nhưng, khi cô giao cơm xong, một sự trùng hợp đến khó tin đã xảy ra, bầy tang thi đó đang từ từ vây quanh bên ngoài căn cứ. Hóa ra đích đến của chúng cũng là nơi này. Người trong căn cứ rõ ràng đã phát hiện ra ý đồ xâm lược của bầy tang thi. Trên tường thành đã có rất nhiều người đứng gác, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, sẵn sàng chiến đấu. Giữa bầu không khí căng như dây đàn đó, những người sống sót đang lo sốt vó bỗng nhìn thấy một chiếc xe máy điện quen thuộc từ xa tiến lại gần, đèn xe sáng choang chiếu rọi con đường và cả bầy tang thi phía trước. Sau đó, chiếc xe thong thả lướt qua giữa bầy tang thi, rồi thuận lợi đi đến chân tường thành của căn cứ. Những người sống sót trơ mắt nhìn bà chủ Giang tháo mũ bảo hiểm, ngẩng đầu nhìn những người trên tường thành, giọng nói thảnh thơi, chào mọi người, cơm hộp của quý khách đến rồi đây. Những người sống sót. Bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến. Trong đầu những người sống sót bắt đầu vang vọng không ngừng câu nói của Giang Từ. Cơm hộp đến rồi đây, cơm hộp đến rồi đây. Sự gián đoạn bất ngờ này khiến cho bầy zombie đen kịt trước mặt dường như cũng không còn đáng sợ nữa. Giang lão bản, mau vào đây đi. Những người sống sót không thể thấy chết mà không cứu, vội chuẩn bị mở cổng lớn căn cứ. Giang Từ nhìn bầy zombie đang áp sát phía sau, lắc đầu, không cần, để chúng vào theo thì không hay. Nhưng giờ bầy zombie đã chặn kín cổng, người bên trong không ra lấy cơm được, đây đúng là một vấn đề nan giải. Thế là, Giang Từ bảo Tống Cẩn Xuyên dừng xe máy điện lại, còn mình thì tung ra một màn sương mù dày đặt ngay trên đường tiến của bầy zombie, chặn trước mặt chúng. Nhìn màn sương đen huyền bí trước mặt, những người sống sót đều có chút kinh ngạc. Bọn họ chưa từng thấy Giang Từ tự mình ra tay, tấm chắn màu đen đang chuyển động kia rốt cuộc là thứ gì? Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác, những con zombie tiến đến gần màn sương đen cứ thế biến mất không một dấu vết, như thể bị nó nuốt chửng. Một con zombie cấp cao đang quan sát từ xa thấy vậy liền giận dữ gầm lên, sau đó tung ra một luồng dị năng màu vàng đất. Đây là một con zombie cấp cao hệ thổ. Những người sống sót lập tức vào thế phòng thủ, sẵn sàng ra tay, thậm chí có người đã nhảy từ trên tường rào xuống. Nhưng ngay giây tiếp theo, luồng dị năng màu vàng đất kia đã bị tấm chắn màu đen của Giang Từ hấp thụ hoàn toàn. Thấy hiệu quả không tệ, Giang Từ phủi tay rồi quay lại dưới chân tường thành, được rồi. Giờ mở cổng được rồi đó. Những người sống sót gần như vẫn còn đang ngơ ngẩn, lững thững đi xuống lầu rồi mở cổng cho Giang Từ vào. Bọn họ vốn nghĩ lần này chắc chắn sẽ phải trải qua một trận ác chiến, nhưng không ngờ trận chiến đó lại bị Giang Từ hóa giải dễ như trở bàn tay. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 176. Giang Từ lấy nguyên liệu làm cơm hộp ra cho những người sống sót, sau đó còn tiện tay biểu diễn màn kéo mì điệu nghệ. Mãi đến khi Giang Từ đi rồi, những người trên tường thành vẫn đứng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn đám zombie không ngừng biến mất trong màn sương đen. Sau lần này, những người sống sót càng trân trọng giữ gìn đơn đặt hàng cơm hộp hơn. Thường ngày, họ thà đi xa một chút chứ không muốn tùy tiện sử dụng nó. Có căn cứ thậm chí còn thu mua lại với giá cao, chuẩn bị để dành dùng khi căn cứ gặp nguy hiểm. Thấy đơn hàng ít đi, Giang Từ cũng được phen nhàn rỗi, bèn ở trong sân nghiên cứu dị năng hy vọng của mình. Gần đây cô phát hiện, dị năng này dường như không chỉ có những tác dụng mà cô đã biết. Từ hy vọng có thể đại diện cho rất nhiều thứ. Nhưng chưa kịp nghiên cứu ra gì mới, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, bán ra 1.000 phần bữa sáng, mở khóa món lẩu cá và cà tím nướng. Lúc nghe được phần thưởng nhiệm vụ, Giang Từ đang cùng Tống Cẩn Xuyên tưới nước cho vườn rau ở sân sau. Sau mấy lần mở rộng, mảnh vườn rau này lại lớn thêm một ít, Giang Từ bèn mua thêm vài loại hạt giống dược liệu trong cửa hàng hệ thống để gieo trồng. Hiện tại, người sống sót không chỉ thiếu ăn thiếu mặc, mà y tế cũng là vấn đề quan trọng hàng đầu. Cô đã nhiều lần nghe những người sống sót than phiền rằng bây giờ khám bệnh một lần gần như tốn hết nửa gia tài, bệnh nặng hơn một chút là phải dốc toàn bộ tài sản vào. Y tế bây giờ không tiện lợi như trước kia, hiệu quả lại chậm. Nếu có thể trồng một ít dược liệu phòng và trị các bệnh cơ bản, chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Hệ thống để những hạt giống này trong cửa hàng, có lẽ cũng có ý đó. Cô dành ra một khoảnh đất trống để trồng dược liệu, hạt giống vừa gieo xuống không lâu, giờ đã nhú lên những mầm non bé xíu. Giang Từ còn thử dùng dị năng của mình để tưới nước. Cô điều khiển dị năng, biến những quả cầu nước thành một vòi sen lớn rồi di chuyển chúng để tưới cho cây cối trong vườn. Không biết có phải ảo giác không, mà sau khi tưới xong, Giang Từ cảm giác đám dược liệu này như cao thêm một chút. Chưa kịp nhìn kỹ, Giang Từ đã thấy Mạc Vân Thẩm vội vã đi từ cửa sau của tiểu viện về phía ký túc xá công nhân. Thấy sắc mặt bà có vẻ lo lắng, Giang Từ vội bước tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tư Tư về rồi, còn dẫn theo một đồng đội nữa, trông có vẻ bị thương. Thẩm về lấy ít thuốc tiêu viêm. Mạc Vân Thẩm nghe thấy tiếng Giang Từ, vội quay đầu giải thích. Giang Từ gật đầu, bảo Mạc Vân Thẩm đi nhanh. Đợi bà cầm thuốc tiêu viêm quay lại, Giang Từ cũng đặt dụng cụ xuống, rửa tay rồi đi theo bà ra ngoài. Mạnh Tư Tư đang cùng đồng đội ngồi trong phòng riêng. Khung cảnh không hề máu me be bét như Giang Từ tưởng tượng, chỉ là một người trong số họ mặt mũi bầm dập, trên mặt xanh tím trông khá thảm, khóe miệng còn có vết máu đã khô, xem ra trong miệng cũng bị thương. Giang lão bản. Mạnh Tư Tư chào Giang Từ, sau đó nhận lấy thuốc tiêu viêm từ tay Mạc Vân Thẩm. Mạc Vân Thẩm thấy vết thương không nghiêm trọng như mình nghĩ, bèn hỏi han vài câu rồi nhanh chóng quay lại với công việc. Lúc Giang Từ định quay về thì đột nhiên nghe thấy có người bên cạnh kể về chuyện anh chàng kia gặp tai bay vạ gió. Đúng vậy, tôi cũng chẳng hiểu gã đó nổi điên vì cái gì nữa. Tôi chỉ nhắc đến quán lẩu ở chỗ chúng ta một câu thôi mà gã ta đã lao vào đánh tôi như điên. Nghe câu này, Giang Từ khựng lại, cô quay người, có chút khó hiểu hỏi, anh bị đánh vì nhắc đến quán lẩu. Người sống sót mặt mũi bầm dập gật đầu, giọng điệu vẫn còn chút ấm ức. Tôi cũng chẳng hiểu hắn ta nổi điên vì cái gì nữa. Tôi có ý tốt mời hắn đến quán lẩu ăn mà. Tinh thần anh ta có bình thường không? Giang Từ lại hỏi. Bình thường chứ, lúc trước còn chung sức giết một con thú biến dị. Tay nghề khá tốt, nếu không cũng chẳng thể đánh tôi thảm thế này. Người đàn ông nói, lúc nổi điên, hình như anh ta còn lẩm bẩm gì đó như là kẻ lừa đảo, hại chết vợ hắn. Hai, đúng là xui xẻo. Lần sau đừng để tôi gặp lại hắn. Giang Từ nghe chuyện này thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng chẳng có manh mối nào. Lúc ra về, cô bảo nhân viên mang tặng bà này một đĩa đồ ăn kèm, nếu là vì quán lẩu mà bị thương thì món này coi như tôi bồi thường. Giang lão bản, tôi không có ý đó. Vẻ mặt người sống sót kia biến đổi, có chút hoảng hốt. Cô có chút ngượng ngùng, thật ra cô không có ý gì khác, chỉ là thuận miệng cảm thán vài câu thôi. Không sao đâu. Mọi người cứ từ từ dùng bữa nhé. Dứt lời, Giang Từ liền đóng cửa phòng riêng lại. vì không nghĩ ra manh mối nào nên Giang Từ cũng không bận tâm đến nữa. Sau khi tưới nước xong cho đám hạt giống dược liệu và rau củ, cô liền đi thẳng về phòng. Rửa mặt xong, Giang Từ bắt đầu sử dụng vòng quay may mắn của lần này. Lần này khá bình thường, chỉ quay ra được một loại sốt chấm thịt nướng. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 177. Trước đây, tiệm thịt nướng vẫn luôn dùng sốt chấm cay của tiệm lẩu, giờ cuối cùng cũng có thể đổi sang loại sốt chuyên dụng rồi. Tối hôm đó, sau khi cửa hàng đóng cửa, cô cũng bắt đầu tiến hành nâng cấp. Tối đến, trong lúc đang ngủ, Giang Từ đột nhiên phát hiện một trong hai quả trứng còn lại của Hôi Hôi đã nứt ra một kẻ nhỏ. Hôi Hôi, bé con thứ hai của mày sắp ra rồi kìa. Giang Từ vui vẻ nói với nó. Hôi Hôi cúi đầu ghé sát vào nhìn quả trứng, sau đó lại liếc Giang Từ một cái. Không biết nó đang nghĩ gì, nhưng qua đôi mắt màu đổ xanh có thể thấy rõ nó đang rất vui. Tiểu Lục Lục cũng dùng đầu cọ cọ vào quả trứng của em mình, rồi lon ton bốn cái chân ngắn cũng chạy đến bên Giang Từ, có vẻ như muốn được cô bế. Giang Từ khom lưng bế Tiểu Lục Lục lên, chơi với nó một lúc rồi mới lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Giang Từ vừa thức dậy đã phát hiện tòa nhà nhỏ của tiệm lẩu lại được mở rộng thêm một chút, ngay cả khoảng sân phía sau cũng rộng ra không ít. Bước vào tiệm cô mới phát hiện, mỗi tầng của tiệm lẩu đều được kê thêm hai bộ bàn ghế. Tiệm thịt nướng thì được mở rộng thành 3 tầng, tầng 3 là khu Teppanyaki mới mở. Một chiếc bàn nướng Teppanyaki vừa to vừa rộng được đặt ở trung tâm, xung quanh là một dãy ghế để thực khách có thể vừa ngồi ăn, vừa xem đầu bếp trổ tài. Trung tâm thương mại của tiệm thịt nướng lại có thêm một vài nguyên liệu cho món nướng Teppanyaki, nào là thịt ba chỉ thái lát, thăn bò, cánh gà, lòng bò, cà tím, khoai tây. Thực đơn cũng liệt kê chi tiết từng loại nguyên liệu và giá cả. Bên cạnh còn có thêm các lựa chọn như cơm chiên, mì xào. Giang Từ dùng điểm tích lũy để mua mỗi loại một ít đặt vào tủ lạnh ở tầng này, bao gồm cả cơm và mì. Cơm và mì đều được nấu chín sẵn rồi đóng gói hút chân không, khi cần chỉ việc xé bao bì ra xào là được. Sau đó, cô lại đi hỏi các nhân viên xem có ai biết là món Teppanyaki không, vài người đã giơ tay. Giang Từ để họ thử tay nghề, cuối cùng giữ lại hai người làm tốt nhất. Và chọn thêm hai người khác lên tầng 3 của tiệm thịt nướng để phụ giúp. Cơm chiên và mì xào Teppanyaki vừa ra mắt đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người sống sót. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng thử một phần cơm chiên Teppanyaki bò viên. Món ăn đậm đà mùi khói lửa, mỗi hạt cơm đều thấm đẫm nước sốt và hương thơm của thịt bò. Đến Giang Từ cũng không kìm được mà ăn hết một đĩa lớn, cuối cùng phải đi đi lại lại trong sân hai vòng mới thấy dễ chịu hơn. Sau khi sắp xếp xong xuôi công việc, Giang Từ nhận được nhiệm vụ mới do hệ thống ban hành. Lần này, dòng chữ nhiệm vụ có màu đỏ và được in đậm. Bảo vệ danh tiếng cửa hàng, trách nhiệm không thể chối từ. Một lần dẹp gọn hang ổ làm hàng giả, hàng nhái. Lấy lại danh tiếng cho cửa hàng ăn uống chính chủ. Một câu mà có đến 3 dấu chấm than, Giang Từ dường như có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của hệ thống. Hơn nữa, phần thưởng nhiệm vụ lại là một y quán. Quả là một phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Tuy nhiên, cụm từ hang ổ làm hàng giả, hàng nhái. Khiến Giang Từ nhanh chóng liên hệ đến vụ việc bạn của Mạc Tư Tư bị đánh lúc trước. Đối phương có nhắc đến việc bị đánh ở một tiệm lẩu, nói không chừng chính là vì tiệm lẩu giả này gây nên công phẫn. Nhưng mà tiệm lẩu của cô sao lại có người làm giả được nhỉ? Nước cốt lẩu và nguyên liệu họ lấy từ đâu ra? Mang theo một bụng thắc mắc. Giang Từ nói với Tống Cẩn Xuyên về việc mình sắp phải đi làm nhiệm vụ. Tống Cẩn Xuyên hiển nhiên đã quá quen với chuyện này, không nói hai lời liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, phối hợp cực kỳ ăn ý. Giang Từ vẫn giao chìa khóa cửa hàng cho hai chị em Mao Thiến Thiến, sau đó báo rằng mình phải ra ngoài một chuyến, nhờ cô ấy để mắt giúp. Mao Thiến Thiến gật đầu, bà chủ yên tâm, chúc cô thuận buồm xuôi gió. Giang Từ ngồi sau xe máy điện, cảm nhận cơn gió lướt qua mặt. Không giống như thời tiết nóng nực trước đây, bây giờ trong gió đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ rệt. Nhớ lại những lời hệ thống từng nói với những người sống sót về thời tiết, xem ra mùa đông khắc nghiệt sắp đến rồi. Hy vọng đến lúc đó có thể mở khóa thêm vài cửa hàng để đối phó với thời tiết cực đoan. Giang Từ vừa nghĩ vừa mở bản đồ. Địa điểm nhiệm vụ lần này là ở thành phố Dê, đi xe máy điện đến đó cũng mất kha khá thời gian. Hai người lên đường từ sáng sớm. Đi cả một buổi mà vẫn chưa được nửa chặng đường, đành dứt khoát tìm một bãi đất trống để ăn cơm. Cơm mới ăn được một nửa, Giang Từ đã nghe thấy tiếng ầm ầm ầm. dường như có rất nhiều động vật hoặc người đang tiến về phía này. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 178. Phía sau hai người vừa hay có một bức tường vỡ che chắn, Giang từ ló đầu ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một mảng bụi đất mịt mù, sau đó mới đến một bóng đen khổng lồ ẩn hiện trong đám bụi. Xem ra đó là một bầy xác sống, không biết vì lý do gì mà chúng đang di chuyển với số lượng lớn. Đợi đến khi bầy xác sống đi khỏi hẳn, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng ăn xong rồi lại tiếp tục lên đường. Chạng vạng tối, họ lại gặp phải mười mấy người sống sót mang theo vũ khí giữa đường. Khi nhìn thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, sự kinh ngạc trong mắt họ gần như hóa thành vật chất. Bởi lẽ, vào năm thứ hai sau ngày tận thế, họ chưa từng thấy ai đi lại bằng xe máy điện. Xe máy điện vừa phải sạc, tốc độ lại có hạn, xung quanh cũng không có gì che chắn, là loại phương tiện mà mọi người sẽ không bao giờ cân nhắc đến. Giang Từ còn giơ tay chào họ. Vừa hay cũng đến giờ ăn tối, cô và Tống Cẩn Xuyên liền nhập hội với họ, cùng nhau nhóm một đống lửa. Trong lúc trò chuyện, Giang Từ đã nghe rõ mồn một lời họ chửi rủa về một tiệm lẩu. Lừa đảo thật sự, còn treo biển hiệu mỹ thực từ trước tận thế, kết quả thì sao? Nước lẩu thì nhạt như nước lã, thịt thì toàn thịt động vật biến dị, khó ăn chết đi được. Một người sống sót lên tiếng. Chẳng phải để lừa tiền thì là gì, cũng không hiểu sao lại nổi như vậy. Trước còn nghe nói quảng cáo ở khắp các thành phố, thế này mà cũng không biết xấu hổ đi quảng cáo. Lần trước tôi đi làm nhiệm vụ gặp những người sống sót khác, họ còn khen ngon lắm, tôi thấy chắc là được trả tiền để nói tốt rồi. Mọi người định đi thành phố dê à? Nhất định phải cẩn thận đừng để bị lừa đấy. Giang Từ im lặng giây lát rồi mới lên tiếng, nhưng tiệm lẩu đó ở thành phố C mà. Giang Từ không nhịn được, vẫn muốn minh oan cho tiệm lẩu nhà mình. Nghe những người sống sót này kể xong, cô cũng đã mường tượng ra được cách làm của cái tiệm lẩu giả mạo kia. Nước lẩu có vị bơ bò, có lẽ là một người sống sót nào đó từng đến tiệm của cô, lấy được một ít cốt lẩu rồi pha loãng với nước lã, thế là thành lẩu vị bơ bò. Xem ra bọn họ chỉ định làm ăn chụp giật, khách đến một lần chắc chắn sẽ không quay lại. Thành phố C ư? Không thể nào. Một người sống sót thắc mắc lên tiếng. Đúng vậy, tôi đã đến đó rồi, vị ngon tuyệt vời, chứ không phải thịt thú biến dị gì cả, thịt bò thịt heo đều có. Giang Từ vừa dứt lời, ánh mắt của những người sống sót nhìn cô đã có chút thay đổi, dường như họ đã coi cô là đồng bọn của đám lừa đảo kia. Giang Từ cũng không nói nhiều lời vô ích. Liền lấy thẳng từ không gian ra một phần lẩu bò viên và một phần cơm lẩu tự sôi vị thịt kho. Mọi người xem, đây là sản phẩm mới của tiệm lẩu chúng tôi, cơm hộp tự sôi tiện lợi. Nào, mọi người cứ nếm thử là biết ngay. Trong không gian của Giang Từ còn không ít đồ ăn liền tiện lợi như vậy, cho đi hai hộp cũng chẳng đáng gì. Điều quan trọng là phải lấy lại danh tiếng cho cửa tiệm, nếu không công sức quảng cáo trước đây của họ coi như đổ sông đổ bể. Nhìn hộp đồ ăn trên tay Giang Từ. Ánh mắt của những người sống sót lộ vẻ do dự. Sau đó, được Giang Từ dục, họ mới nhận lấy hai hộp cơm tiện lợi. Giang Từ hướng dẫn họ cách sử dụng. Chẳng bao lâu sau, lỗ nhỏ trên nắp hộp bắt đầu bốc ra khói trắng, bên dưới cũng phát ra tiếng sủi ùn ụt. Kéo theo đó là một mùi hương bơ bò đậm đà của lẩu, hòa quyện với mùi thơm nguyên bản của các nguyên liệu. Mắt những người sống sót sáng rực lên. Đúng là mùi vị này rồi. Trước đây khi đến tiệm lẩu ở thành phố Dê, họ chỉ ngửi thấy thoang thoảng ở bên ngoài, còn vào trong tiệm thì mùi lại rất nhạt. Nhưng bây giờ, mùi lẩu nồng nàn này dường như đưa họ quay về 10 năm trước. Mở nắp hộp nhựa ra, hiện ra trước mắt họ là phần nước dùng đỏ au, sóng sánh, bên trong là đầy ắp topping, một hộp còn có phần cơm trắng dẻo thơm. Một trời một vực so với đồ ăn ở tiệm lẩu tại thành phố Dê. Những người sống sót gần như chết lặng tại chỗ. Chẳng lẽ họ thật sự đã đến nhầm chỗ rồi sao? Không đợi họ kịp hoàn hồn, đã có người không nhịn được cầm đũa gấp một viên bò viên bỏ vào miệng. Cắn một miếng, nước thịt ngọt liệm liền ứa ra, viên bò vừa mềm vừa dai sần sật. Hương thịt đậm đà và vị cay nồng của lẩu lan tỏa khắp khoang miệng, nước mắt bỗng trào ra từ khóe mắt những người sống sót, không rõ là vì cảm động hay vì bị viên bò nóng bỏng lưỡi. Sau khi ăn hết hai hộp đồ ăn liền, họ mới tin rằng mình đã gặp phải tiệm lẩu giả. Giang Từ còn cẩn thận cho họ địa chỉ mới, những người sống sót ghi nhớ kỹ, định bụng sẽ đến xem thử. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 179. Nhưng mà mọi người bị lừa sao không đến tìm họ tính sổ à? Giang Từ hỏi ra thắc mắc đã giữ trong lòng bấy lâu. Bọn chúng có đến 5 người, một tên trong số đó còn là dị năng giả cấp 7, ai mà đánh lại được chứ? Người sống sót đó bĩu môi, tỏ vẻ bực bội. Hóa ra là do bị vũ lực áp chế. Giang Từ lập tức hiểu ra, bảo sao vào thời điểm mà sức chiến đấu của mọi người đều đã tăng lên đáng kể, mà bị lừa rồi vẫn không ai dám đến gây sự. Sau khi từ biệt họ, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên mới tiếp tục lên đường hướng về thành phố Dê. Thấy trời sắp tối, Giang Từ bảo Tống Cẩn Xuyên tăng tốc xe điện. Khi xe dừng lại ở ngoại ô thành phố Dê, trời đã về khuya. Giang Từ lấy lều ra, dựng tạm trên một sườn đồi bằng phẳng. Lúc cô đi rửa mặt trở ra, Tống Cẩn Xuyên đã chuẩn bị xong đồ ăn. Không phải đồ cô lấy từ không gian ra, mà do chính anh nấu. Lúc này Giang Từ mới biết anh còn mang theo một cái nồi nhỏ và một ít nguyên liệu nấu ăn tiện lợi. Phải công nhận rằng tay nghề của Tống Cẩn Xuyên ngày càng lên, dù chỉ là một bữa cơm đơn giản cũng được anh nấu rất ngon. Ăn cơm xong, dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi bên ngoài, hai người liền sớm vào lều nghỉ ngơi để giữ sức cho ngày mai. Cùng lúc đó, trong thành phố Dê, cách lều của Giang Từ không xa, dưới màn đêm bao phủ, một người đàn ông lặng lẽ tiến đến cổng chính của tiệm lẩu giả mạo kia, nấp vào một chỗ khuất. Hướng mắt nhìn vào bên trong cánh cổng lớn. Trời đã khuya, cánh cổng đóng chặt, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong mắt gã đàn ông ánh lên sự căm hận tột độ. Khoảng nửa tháng trước, hắn và vợ là Nguyên Mẫn đã cùng nhau đến tiệm lẩu này. Vốn định dành dụng ít tinh hạch để đưa vợ đến đây đổi bữa, nhưng đồ ăn ở đây lại chẳng ngon chút nào. Lúc đó Nguyên Mẫn còn nói thôi kệ, đừng lãng phí đồ ăn. Nhưng sau khi ăn ở đây về không bao lâu, sức khỏe của Nguyên Mẫn đột nhiên sa sút, ngày một tệ đi, cả người gầy trơ xương, trên mặt thậm chí bắt đầu xuất hiện tử khí. Bác sĩ nói đó là do độc tố tích tụ. Lúc đó gã đàn ông liền nghĩ ngay đến tiệm lẩu này, họ chỉ ăn thịt thú biến dị ở đây. Thịt thú biến dị vốn dĩ đã chứa không ít độc tố. Chủ quán thì nói độc tố đã được loại bỏ, thêm vào đó lại thấy bàn bên cạnh ăn uống vui vẻ, không có vẻ gì là khó chịu, nên họ đã bị lừa. Gã đàn ông cũng chính là Lý Bác, hốc mắt đỏ ngầu, oán hận nhìn chằm chằm vào trong nhà. Là do gã ngu ngốc, không nên tin vào cái tiệm lẩu quái quỷ này. Nếu chính gã gặp báo ứng thì đã chẳng sao, nhưng bây giờ bác sĩ trong căn cứ nói Nguyên Mẫn đã không cứu được nữa, đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Hắn cũng không biết mình đã rời khỏi căn cứ như thế nào, đến khi hoàn hồn lại, gã đã lang thang đến gần đây, trên người còn giấu vài quả bom tự chế. Khu vực lân cận này đã được những người sống sót trong căn cứ dọn dẹp sạch sẽ, nên không có bóng dáng của tang thi hay thú biến dị. Lý Bác cứ thế mai phục ở đây, chờ đến khi tiệm mở cửa vào ngày mai sẽ xông vào, bắt bọn chúng phải chôn cùng Nguyên Mẫn. Khi trời tờ mờ sáng, Lý Bác vẫn mở trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn như cũ. Đúng lúc này, bên tai gã đột nhiên vang lên tiếng bánh xe lạo xạo trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn lại thấy một chiếc xe máy điện. Thời buổi này, lấy đâu ra điện để sạc xe chứ? Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa, vì anh trông thấy chiếc xe máy điện chở một nam một nữ đang lao thẳng về phía tiệm lẩu kia. Anh vội vàng đứng dậy, bước tới chặn họ lại. Vì đã sắp đến nơi nên Tống Cẩn Xuyên chạy xe không nhanh lắm, Giang Từ vẫn còn đang mãi nghĩ xem lát nữa nên ra tay luôn hay đợi xem xét nguyên liệu của họ trước đã. Bất chợt, ánh sáng trước mặt bị ai đó che khuất. Giang Từ ngẩng lên, bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang đứng chắn trước mặt họ. Hai người định vào tiệm lẩu này à? Đối phương hỏi thẳng. Giang Từ gật đầu, nhưng vì không rõ thân phận của người này nên cô không nói gì thêm. Người kia lại cau mày, giọng nói nhún đầy vẻ chán ghét, tiệm lẩu này là một lũ lừa đảo. Chúng quảng cáo thì hay lắm, nhưng thực chất là đang bán món lẩu máu người. Vợ tôi chính vì ăn lẩu ở đây mà chất độc ngấm vào người, giờ đang nguy kịch, sắp không qua khỏi rồi. Nhắc đến vợ mình, giọng Lý Bác nghẹn lại. Giang Từ chợt nhớ tới người đội viên bị đánh lúc trước của Mạc Tư, lẽ nào người anh ta gặp chính là người này? Phải công nhận là cũng quá trùng hợp đi. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 180. Chúng tôi cứ vào xem thử đã. Giang Từ không chắc lời người đàn ông này có thật hay không, nên vẫn giữ thái độ trung lập. Thấy họ không nghe lời khuyên, lại sợ có thêm người nữa gặp họa, Lý Bác đành bất đắc dĩ đi theo vào trong, Bụng bảo dạ sẽ tính kế sau. Giang Từ thấy ông ta lẳng lặng đi theo sau thì cũng không ngăn cản. Khi đến gần cửa lớn, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên liền thu chiếc xe máy điện vào không gian. Cô cũng chẳng giấu giếm, dù sao thì bây giờ hầu hết mọi người đều biết cô là dị năng giả hệ không gian. Lúc này Lý Bác mới nhận ra, trong hai người này lại có một dị năng giả. Cửa lớn của tiệm lẩu đã mở, thấy có khách đến, cả phục vụ tên Ứng Hồ lại niềm nở tươi cười, chào mừng quý khách, ba vị muốn dùng gì ạ? Bọn họ tuy từng đi ngang qua tiệm lẩu, nhưng không phải khách quen nên không thường xuyên thấy Giang Từ, cũng không biết cô là bà chủ. Bọn họ chỉ nghe đồn bà chủ là một cô gái còn trẻ tuổi, nên sự xuất hiện của Giang Từ ở đây không hề bị nhận ra. Đúng vậy, nghe nói dạo này tiệm lẩu nhà anh nổi tiếng lắm nhỉ? Giang Từ vừa nói vừa đi vào như thể đang đi thị sát, Tống Cẩn Xuyên và Lý Bác theo sau trông như hai vệ sĩ trầm lặng. Đối với cảnh tượng này, Ứng Hồ cũng đã quen nên không thấy lạ. Bây giờ là thời mạt thế, cái thời đàn ông làm chủ đã qua lâu rồi, những nữ cường nhân có bản lĩnh không hề hiếm. Vâng, bây giờ chỉ có chỗ chúng tôi mới được ăn lẩu chính tông thôi. Ứng Hồ vênh váo nói. Thế à? Sao tôi lại nghe nói ở thành phố C cũng có một tiệm lẩu nữa nhỉ, rốt cuộc bên nào mới là thật? Tôi không ăn đồ dỏm đâu nhé, tinh hạch thì tôi không thiếu, đã ăn là phải ăn loại ngon nhất. Giang Từ diễn vai một tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, không hề khiến đối phương nghi ngờ. Nghe Giang Từ chất vấn, vẻ mặt Ứng Hồ vẫn không hề biến sắc, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó. Đương nhiên chỗ chúng tôi mới là chính tông. Cô cứ ngửi mùi bơ bò này xem, có quán nào có được mùi vị chuẩn như của chúng tôi không? Cô ăn một lần là biết ngay. Nghe những lời lương lẹo của Ứng Hồ, Lý Bác gần như không kìm được nắm đấm của mình. Nhưng ngay khi tay ông vừa động đậy, một người bên cạnh đã giữ lại rồi khẽ lắc đầu với ông. Nhìn Tống Cẩn Xuyên ở bên cạnh, trong đầu Lý Bác chợt lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào hai người này cũng đến đây để tìm chuyện? Nghĩ đến đây, Lý Bác cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. Bên kia, Giang Từ vẫn đang nói chuyện vớ vẩn với Ứng Hồ, sau đó họ được dẫn tới phòng sơ chế nguyên liệu. Nhìn những miếng thịt biến dị đủ màu sắc, Giang Từ không khỏi nhíu mày. Thịt trông vừa không tươi, lại còn có màu xanh lam tím tái thế kia, nhìn thôi đã không muốn ăn rồi, vậy mà bọn họ cũng dám bán. Khi ra khỏi xưởng gia công, Tống Cẩn Xuyên ghé vào tai Giang Từ thì thầm, dị năng giả thanh lọc độc tố ở đối diện nhiều nhất chỉ cấp 4, căn bản không đủ sức đảm nhận công việc này. Có lẽ anh ta có khả năng thanh lọc nhất định, nhưng tôi cảm nhận được trong đám thịt này vẫn còn chứa một lượng lớn độc tố. Giang Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Họ lại đi ra khu vực ăn uống. Lý Bác vừa nhìn thấy vẫn là những người đó, vẫn với vẻ mặt hưởng thụ y như cũ, ông mới nhận ra tất cả đều là diễn viên được sắp đặt sẵn. Ông siết chặt nắm tay. Thế nào, cô muốn thử một chút không? Ứng Hồ lại tiếp tục dụ dỗ Giang Từ gọi món. Trong mắt cả, cô gái trước mặt chính là điển hình của loại người ngốc nghếch nhiều tiền, chỉ cần lừa được cô móc tinh hạch ra, đơn hàng này chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Giang Từ đứng tại chỗ quan sát một lúc rồi thở dài, anh đừng diễn nữa, tôi đứng đây 5 phút rồi mà anh còn chưa gấp nổi một miếng vào miệng. Người cô nói chính là một kẻ sống sót đang ngồi diễn ở một trong các bàn ăn. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, Ứng Hồ cũng lộ vẻ khó tin, dường như không ngờ Giang Từ lại nói thẳng ra như vậy. Gã cũng từng gặp qua vài người đến đây gây sự nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt vẫn tươi cười, tại lẩu nóng quá ấy mà, mọi người phải để nguội bớt rồi mới ăn được. Ồ, Giang Từ cười như không cười nhìn gã, nhưng không vạch trần thêm. Thôi, trông cũng chẳng ngon lành gì, chúng ta đi thôi. Giang Từ đảo mắt nhìn một vòng rồi quay sang nói với Tống Cẩn Xuyên. Ngay khoảnh khắc họ định quay người, một đám người vạm vỡ đột nhiên xuất hiện, ai nấy trông cũng cao trên 2 mét. Giang Từ chỉ có thể ngước lên nhìn họ, ngay cả Tống Cẩn Xuyên cao 1m9 mấy cũng trông thấp hơn hẳn khi đứng trước mặt những gã này. Đây là có ý gì? Giang Từ quay đầu nhìn Ứng Hồ đang đứng sau lưng họ.